mặt cô ửng hồng như hồi quang phản chiếu, lại rõ ràng là tinh thần không đủ, sức lực chẳng còn. Khi nói chuyện, cả người toát ra vẻ âm u. Chu Tiểu Toàn không kìm được khẽ rùng mình, không biết người ở đầu dây bên kia còn cảm thấy thế nào. Hết chương 1B, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.